Vào năm 1929 tại Chicago, liên tục có người chết một cách bí ẩn trong nhà mình. Phải đến khi có 15 người chết thì chính quyền mới nhận ra rằng những người này đang bị giết bởi tủ lạnh, vì tủ lạnh thời đó không còn chỉ là những hộp đựng đá nữa. Thay vào đó, họ dựa vào một vòng hóa chất chạy qua lưng để giữ lạnh. Và hóa chất tốt nhất cho công việc này là methyl chloride, một loại khí độc và hầu như không mùi. Vì vậy, nếu nó rò rỉ ra khỏi tủ lạnh, nó có thể giết chết bạn mà không báo trước. Các loại tủ lạnh khác sử dụng khí dễ cháy, do đó chỉ cần rò rỉ kết hợp với tia lửa từ bếp là ngôi nhà của bạn có thể bất ngờ bốc cháy. Một công ty đã cố gắng giải quyết vấn đề này, nhưng trong quá trình đó, họ vô tình tạo ra một chất có vẻ kỳ diệu. Chẳng bao lâu sau, nó đã xuất hiện trong rất nhiều loại sản phẩm, được ưa chuộng đến mức có mặt ở hầu hết mọi ngôi nhà tại Mỹ. Nhưng điều mọi người không biết là những sản phẩm này có giá của nó. Các hóa chất dùng để tạo ra chúng được thải ra môi trường, từ từ đầu độc mọi người trên hành tinh, bao gồm cả tôi. Nhà số đậm, bạn có nồng độ cao một loại hóa chất mà bạn chưa từng nghe đến. Điều đó làm tôi sốc. Kiểu như, điều này có thể xuất phát từ đâu? Hầu như mọi sinh vật sống, từ gấu Bắc Cực đến chim và cá, đều bị ô nhiễm nghiêm trọng trên toàn thế giới. Bởi các hóa chất hoàn toàn do con người tạo ra, có dấu vết chỉ từ một vài công ty. Đây là video về một trong những vụ che giấu hóa chất lớn nhất trong lịch sử. Vì lý do pháp lý, tôi muốn lưu ý rằng cuộc điều tra này dựa trên các tài liệu, bản ghi âm và ý kiến của bên thứ ba được công khai. Tất cả các nguồn đều được liên kết trong phần mô tả. Câu chuyện bắt đầu bằng nỗ lực cứu mạng người. Vào năm 1936, một công ty hóa chất tên là DuPont đã quyết định tìm ra một giải pháp thay thế an toàn hơn cho các loại khí dùng trong tủ lạnh, một giải pháp không độc hại cũng không dễ cháy. Nhà khoa học đứng đầu dự án này là một nhà hóa học 27 tuổi tên là Roy Plunkett. Ông đang thử nghiệm với một loại khí gọi là tetraluphor, hay TSE. Đây là một cặp carbon có liên kết đôi, mỗi nguyên tử liên kết với hai nguyên tử fluor. Một buổi sáng, khi Plunkett đang chuẩn bị một bài kiểm tra, trợ lý của ông lấy ra một xi lanh chứa đầy TSE và vặn van, nhưng không có gì chảy ra. Plunkett nghĩ rằng khí có thể đã bị rò rỉ, nhưng bình vẫn nặng khoảng bằng một bình đầy. Vì vậy ông lấy một cái cưa và cắt bình ra làm đôi. Bên trong, anh ta vô cùng kinh ngạc khi thấy bên trong chứa đầy bột trắng trơn. Vậy chuyện gì đã xảy ra với khí gas? Vâng, nhà hóa học lý luận rằng dưới áp suất cao của xi lanh, một trong những liên kết đôi giữa các nguyên tử carbon trong TSE có thể đã bị phá vỡ. Và bây giờ mỗi nguyên tử carbon đều có một vị trí liên kết trống. Vì vậy, một trong số chúng có thể bám vào một nguyên tử carbon từ một phân tử TSE khác, phá vỡ liên kết đôi của nó. Và sau đó phân tử đó cũng làm như vậy, và quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi toàn bộ TSE bị giữ lại trong những chuỗi dài này. Khí đã được trùng hợp thành polyterphon, tạo thành loại bột trơn này. Plunkett chỉ muốn loại bỏ nó vì nó đã phá hỏng thí nghiệm của ông. Nhưng trước khi vứt nó đi, ông quyết định thử nghiệm nó một chút. Vì vậy, ông đã thử đổ nước vào đó, nhưng nước chỉ chảy ra thành giọt. Vì vậy, ông đã thử axit. Một lần nữa, không có gì xảy ra. Sau đó, ông đã thử loại ba dơ mạnh nhất mà ông có, nhưng nó cũng không làm tan chảy được. Plunkett đã thử tất cả các dung môi trong phòng thí nghiệm, nhưng bột vẫn còn nguyên vẹn. Nó sẽ không tan chảy, ăn mòn hoặc phản ứng với bất cứ thứ gì. Nó có vẻ như không thể bị phá hủy. Lý do khiến nó không thể bị phá hủy là vì liên kết này, liên kết carbon fluor. Bạn thấy đấy, trong tất cả các nguyên tố, fluor là nguyên tử tham lam nhất và đói electron nhất. Lớp vỏ ngoài của nó chỉ thiếu một electron nữa là hoàn thiện, điều này khiến nó trở nên hoàn toàn ổn định. Vậy thì fluor thực sự muốn có electron đó. Và vì nó rất nhỏ so với hầu hết các nguyên tố khác nên các proton trong hạt nhân của nó có thể đến gần các electron của các nguyên tử khác. Và vì mang điện tích dương nên chúng sẽ kéo rất mạnh. Gần một nguyên tử carbon, fluor bám vào một trong các electron của carbon để hoàn thiện lớp vỏ ngoài của nó, và điều này giúp hai nguyên tử liên kết với nhau. Nhưng fluor chưa dừng lại ở đó. Nó liên tục kéo các electron của carbon, kéo chúng lại gần nó hơn, khiến fluor mang điện tích âm nhẹ. Và carbon mang điện tích dương nhẹ. Vì vậy, hiện tại có lực hút tĩnh điện khiến liên kết này thậm chí còn bền hơn. Trên thực tế, các electron hoạt động giống những đám mây mờ hơn là các điểm quay trong hình ảnh động này, nhưng nguyên tắc vẫn đúng. Về mặt năng lượng, đây thực sự là liên kết đơn mạnh nhất mà carbon có thể hình thành. Vì vậy, nếu các nguyên tử hoặc phân tử khác đến gần, về cơ bản chúng sẽ bị bỏ qua. Và bột ma thuật của Plunket được bao phủ hoàn toàn trong liên kết carbon fluor, nên nó hầu như không phản ứng với bất cứ thứ gì. Được rồi, vậy là anh ta có thứ chất trơ đáng kinh ngạc này. Anh ta có thực sự muốn loại bỏ nó không? Thực ra ông ấy không biết phải làm gì với nó vì kiểu như bạn sẽ làm gì với vật liệu không phản ứng với bất cứ thứ gì. Nhưng may mắn thay, công ty của ông, DuPont, thực ra đang làm việc với quân đội Hoa Kỳ trong dự án Manhattan. Vậy là họ đã tinh chế uranium và plutonium vì tất nhiên có một tài liệu tham khảo về Thế chiến thứ hai trong video của Veritasim. Bạn chỉ cần có nó thôi. Để có được nhiên liệu cho bom hạt nhân, uranium làm giàu, trước tiên bạn phải biến uranium thành khí, uranium hexalu. Đó là một loại hóa chất độc hại có thể ăn mòn mọi thứ. Vì vậy, tất cả các miếng đệm, phớt và nhiều dặm đường ống trong nhà máy ở Warwick phải liên tục thay thế, làm chậm quá trình sản xuất. Nhưng sau đó DuPont lại nói, nghe này, chúng ta có loại hóa chất có vẻ như không thể phá hủy này, đúng không? Nó không phản ứng với những thứ mà nó không ăn mòn, vì vậy có lẽ chúng ta có thể thử và sử dụng nó chống lại uranium hexalu. Họ lấy một ít bột, nén chúng lại với nhau dưới áp suất cao để tạo ra những chiếc bánh này, về cơ bản là vậy. Bây giờ bạn đã có một khối vật liệu rắn mà bạn có thể gia công thành các miếng đệm và xi lanh mà bạn có thể đẩy vào các ống này. Và đặt các lớp lót ống này vào trong ống, và thế là xong, nó hoạt động như phép thuật, như một lá bùa hộ mệnh. Uranium hexalu không thể sánh được với vật liệu kỳ diệu này. Như Gordon Fee, giám đốc nhà máy vũ khí hạt nhân, đã nói, theo như tôi biết, chưa bao giờ có giải pháp thay thế nào được cân nhắc đến. Vật liệu này có hiệu quả đến mức quân đội muốn sử dụng nó cho mọi mục đích. Các miếng đệm và phớt tương tự cũng được lắp vào bình nhiên liệu và động cơ máy bay để bảo vệ chúng khỏi dầu và nước. Và các nhà máy sản xuất vũ khí không còn gặp vấn đề với axit nitric ăn mòn cần thiết để chế tạo thuốc nổ nữa. DuPont cũng nhìn thấy tiềm năng này nên đã đăng ký nhãn hiệu cho vật liệu này vào năm 1944. Họ đã không đăng ký nhãn hiệu dưới cái tên Polyterphone vì, phải thừa nhận là cái tên đó nghe khá tệ. Vì vậy, họ lấy T từ Tetra, FL từ Fluoro, và sau đó họ có một loạt các vật liệu kỳ diệu khác, rayon, nylon. Vậy là họ lấy ON từ cuối những thứ đó và bùm, Teflon xuất hiện. Đẹp. Được thôi, đó là một cái tên hay. Theo lệnh của quân đội, DuPont đã đẩy mạnh sản xuất Teflon tại nhà máy thử nghiệm của họ ở Arlington, New Jersey, cung cấp toàn bộ nguồn cung cho chính phủ. Nhưng DuPont gặp khó khăn trong việc sản xuất đủ Teflon để đáp ứng nhu cầu của quân đội. Theo các nhà khoa học Arlington, những ưu điểm chính của Polyterphone, khả năng chống dung môi và độ ổn định nhiệt cao, lại gây ra những trở ngại về mặt dễ chế tạo. Bạn chỉ có thể đúc Teflon thành chất rắn, chẳng hạn như miếng đệm, phớt, ống, nhưng bạn không thể cho nó vào nước để phun. Vì nó không tan trong nước. Trên thực tế, họ không biết bất cứ điều gì có thể hòa tan Teflon, nhưng lúc đó lại nảy sinh một vấn đề lớn hơn. Để trùng hợp TFE thành Teflon, bạn có thể thêm một nguyên tử hoặc phân tử phản ứng sẽ chiếm liên kết đôi carbon đầu tiên và bắt đầu phản ứng. Đây được gọi là người khởi xướng. Và liên kết hình thành giữa nó và phân tử TFE đầu tiên giải phóng một lượng năng lượng nhỏ. Sau đó, một chút năng lượng cũng được giải phóng khi phân tử TFE tiếp theo tham gia vào chuỗi và tiếp theo nữa. Và nếu quá trình này không được kiểm soát, phản ứng sẽ trở nên rất nóng rất nhanh. Và nếu nhiệt độ tăng trên 200 độ C, TFE sẽ nhanh chóng phân hủy thành carbon và tetralumo, giải phóng nhiều năng lượng hơn cùng một lúc. Sự việc này đã gây ra một vụ nổ lớn tại nhà máy Arlington vào năm 1944, khiến hai công nhân thiệt mạng. Bạn cần một cách để tản nhiệt, lấy nhiệt ra khỏi phản ứng mà không để nhiệt ở lại đó. Và do đó, giãn nở và tạo ra lực đó. Đúng vậy, và một trong những cách để thực hiện điều đó là để phản ứng xảy ra trong nước, vì nước có thể hấp thụ một lượng năng lượng lớn trước khi nó nóng lên. Nhưng nếu bạn bơm TFE vào bình nước thì khí sẽ không hòa tan. Ngay cả ở áp suất cao, phần lớn TFE vẫn ở trên cùng. Vì vậy, nếu bạn thêm chất khởi đầu, quá trình trùng hợp sẽ diễn ra ở một nơi và vẫn có thể gây ra vụ nổ. Trước tiên, bạn cần tìm cách nào đó để phân tán TFE vào khắp nước. Và để làm được điều đó, DuPont cần sự giúp đỡ. Năm 1951, họ đã mua một loại axit đặc biệt từ 3M, công ty đứng sau Scottech. Loại axit này được gọi là PFOA, trông gần giống hệt Teflon. Nó có một chuỗi 8 nguyên tử carbon được bao phủ bởi fluor, nhưng ở đầu kia có một nguyên tử oxy có liên kết đôi và một nhóm OH. Đó chính là lý do khiến nó trở thành axit. Và vì có 8 nguyên tử carbon trong chuỗi nên DuPont cũng gọi axit này là C8. Phần đuôi của C8, giống như Teflon, có tính kỵ nước, nhưng nhóm đầu axit lại ưa nước, nó ưa nước. Vì vậy, khi bạn thêm C8 vào nước, các phân tử sẽ tự sắp xếp lại sao cho phần đầu chạm vào nước, nhưng phần đuôi giống như Teflon thì không. Chúng tạo ra những bong bóng nhỏ khắp nước, bên trong gần như khô. Nếu bây giờ bạn tiêm TSE và khuấy toàn bộ hỗn hợp, khí kỵ nước sẽ nằm ở giữa các bong bóng C8 này. Và những bong bóng này phân tán đều khắp trong nước. Bạn biết điều này làm tôi nhớ đến xà phòng. Vậy nên đây là chất kết hợp tuyệt vời cho phép dầu và nước hòa trộn với nhau. Và bây giờ nếu bạn rắc các phân tử khởi đầu vào, các phân tử khởi đầu cũng sẽ đi vào các bong bóng này. Chúng bắt đầu phản ứng trùng hợp, từ TSE thành Teflon. Nhưng bây giờ vì nó lan tỏa khắp các bong bóng này nên nhiệt được tản đều khắp nước và không ai bị nổ. Và vì Teflon hiện đã được hòa tan trong dung dịch nên bạn có thể phun nó lên bề mặt như một lớp phủ. Thứ này không dính vào bất cứ thứ gì. Làm sao để dán nó vào miếng đệm? Bạn biết đấy, thực tế bạn sử dụng nó như thế nào? Đó là một câu hỏi hay. Vậy thì bí quyết thực sự là bề mặt phải thực sự nhắm. Vậy thì bạn phải phun cát để tạo ra các rãnh và khuyết điểm ở cấp độ nano. Bây giờ nếu bạn phun lớp phủ lên, điều xảy ra là nếu bạn làm nóng nó, nước sẽ bốc hơi, C8 cũng bốc hơi. Nhưng Teflon, thay vì bốc hơi, nó chỉ mềm ra. Vì vậy, mặc dù không có tương tác hóa học nào ở đây, nhưng hiện tại nó vẫn bám dính cơ học vào bề mặt. Đó là cách họ làm cho nó dính chặt. Nhạc hồi hộp, nhạc kỳ quặc, khi chiến tranh kết thúc, quân đội đã dỡ bỏ lệnh cấm giữ bí mật bằng sáng chế về Teflon. Và DuPont được phép bán sản phẩm này trên thị trường. Và đột nhiên, mọi người trên khắp thế giới đều phủ Teflon lên các vật dụng hàng ngày, cố gắng tạo ra một sản phẩm có khả năng thay đổi thế giới. Một ngày nọ vào năm 1954, một kỹ sư người Pháp, Marc Gregoire, đã thử phủ Teflon lên dụng cụ câu cá của mình để tránh bị rối. Nhưng rồi vợ ông nhìn thấy ông làm thế, và phản ứng của bà là, "Ê, điều này hoàn toàn vô lý. Sẽ. Chẳng có ai sử dụng thứ này đâu. Ông nên làm điều gì đó mà thực sự có người sẽ sử dụng. Vậy thì sao ông không cho nó vào chảo? Làm một chiếc chảo chống dính. Và một khi những chiếc chảo này xuất hiện trên thị trường, đó chính là một cuộc cách mạng nấu nướng. Teflon. Teflon. Teflon. Và DuPont biết chính xác cách tiếp thị nó. Ngay cả bột yến mạch cũng không dính vào Teflon. Ồ, tuyệt đấy. Để tôi thử nhé. Và không chỉ có chảo chống dính. Teflon, C8 và các hóa chất tương tự được sử dụng trong mọi thứ. Flip-Away chứa đựng sự kỳ diệu của Teflon của DuPont. Đột nhiên, chúng ta có thảm chống bẩn Teflon và bình xịt chống bẩn như Scott Gag của 3M. Áo khoác lót Teflon không thấm nước và thoáng khí. Gore-Tex là tên thương hiệu. Teflon trơ đến mức các vật liệu cấy ghép y tế làm từ nó sẽ không bị cơ thể đào thải. Nó được dùng để phủ lên khung thép của tượng nữ thần tự do để bảo vệ tượng khỏi bị ăn mòn. Và thậm chí đạn cũng được phủ Teflon để giảm thiểu thiệt hại khi đạn ra khỏi nòng súng. Thuật ngữ Teflon phổ biến đến mức khi tên mafia người Ý John Gotti bị truy tố vào cuối những năm 1980. Không một cáo buộc nào chống lại hắn được chấp nhận. Vì vậy, ông được mệnh danh là Teflon Don. Đến cuối những năm 1990, hoạt động kinh doanh Teflon đã mang lại doanh thu hàng năm cho DuPont khoảng 1 tỷ đô la. Teflon có tương lai tươi sáng và được sử dụng rộng rãi. Hóa chất có ở khắp mọi nơi, ngay cả những nơi không nên có. Ông nghi ngờ có thứ gì đó trong con lạch này đang đầu độc đàn bò của ông. Ao đã tuyệt vọng. Vì vậy, ông đã thuê một luật sư. Anh ta đến văn phòng chúng tôi với những hộp băng video VHS. Chúng tôi bắt đầu xem những băng video này và bạn biết đấy, có một vấn đề nghiêm trọng ở đây. Các con vật đang suy yếu dần, chúng chỉ còn da bọc xương, chúng có khối u và răng đen. Và bạn có thể thấy, trên băng ghi hình, bọt trắng trào ra từ đường ống ở bãi rác bên cạnh với những con vật đứng trong bọt trắng đó. Lông móng guốc của chúng đang bị ăn mất bởi thứ gì đó ở trong nước. đó là một đường ống xả và có ký hiệu EI. DuPont Genemu và công ty. Và bãi rác thải mà đường ống đó chảy ra thuộc về khu phức hợp nhà máy khổng lồ của DuPont. Bên ngoài Parkersburg, Tây Virginia, chỉ cách đó 6 dặm. Nhà máy đó là Washington Works, nhà máy sản xuất Teflon thương mại đầu tiên. Dự án đã tạo việc làm cho gần 2.000 người dân trong thị trấn. Và sự hiện diện của DuPont được cảm nhận ở khắp mọi nơi. Tôi đã sống ở Parkersburg được 48 năm. Tôi không làm việc cho công ty DuPont, nhưng tôi đã chứng kiến nhân viên của công ty đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển văn hóa của cộng đồng này. Có các cơ sở vật chất phục vụ cho sân tennis, cắm trại, bơi lội, bóng mềm và hơn 20 khu vực được trang bị cho hoạt động nấu nướng và dã ngoại gia đình. DuPont đã chăm sóc cộng đồng. Vì vậy, khi dân thị trấn biết tin Altenang đã thuê luật sư để điều tra, họ đã xa lánh ông và gia đình ông. Như chị dâu của anh ấy kể lại, khi chúng tôi bước vào nhà hàng, mọi người trong nhà hàng đều đứng dậy và rời đi. Nhưng Al không hề sợ hãi, và Rob cũng vậy. Tôi nghĩ việc này khá đơn giản. Bạn thấy đấy, cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, EPA, quy định chính xác loại hóa chất nào an toàn để thải bỏ tại bãi chôn lấp và với liều lượng bao nhiêu. Chúng tôi sẽ lấy những hồ sơ và giấy phép đó và chúng tôi sẽ biết loại hóa chất nào đang gây ra vấn đề này. Nhưng không có hồ sơ nào thực sự cho thấy bất cứ điều gì gây ra vấn đề, bạn biết đấy, không có gì có thể giải thích được bọt trắng đó. Thứ gì đó có trong nước của Âu đều không có trong giấy phép. Vào những năm 1950, mọi người đã biết rằng Teflon, cụ thể là PTFE, khá an toàn. Đó là một phân tử dài và cực kỳ trơ. Vì vậy, nếu bạn ăn vào, cơ thể bạn sẽ đào thải nó ra ngoài. Tuy nhiên, nếu bạn đun nóng Teflon đến 350 độ C, nó sẽ bắt đầu thải ra khí gây bệnh cho con người. Điều này thường xảy ra với công nhân làm việc tại các nhà máy sản xuất Teflon. Bột PTFE sẽ rơi vào điếu thuốc của họ khi họ đang làm việc, và sau đó họ sẽ vô tình hút một trong những điếu thuốc này. May mắn thay, các triệu chứng chỉ ở mức nhẹ. Mệt mỏi, tức ngực, đau đầu và thường sẽ khỏi trong vòng 48 giờ. Người ta gọi đó là sốt khói polim. Mặc dù điều này hiếm khi xảy ra ngày nay, nhưng đó là lý do tại sao bạn không bao giờ nên đun chảo Teflon ở nhiệt độ này. Đặc biệt là nếu bạn nuôi chim cảnh ở nhà, vì khói từ chảo sẽ độc hơn nhiều đối với chúng. Nhưng Teflon không thể đầu độc đàn bò của ao được. Không có khói hoặc nhiệt độ cao, vậy thì hẳn phải có thứ gì đó khác trong nước. Rob đã đệ trình yêu cầu pháp lý về toàn bộ hồ sơ hoạt động của Washington Works và DuPont, đã gửi cho họ hơn 60.000 tài liệu. Nhiều người sẽ cố gắng nói rằng, ê được thôi, nếu bạn muốn nhiều tài liệu, chúng tôi sẽ đưa cho bạn một số tài liệu. Và hy vọng rằng sẽ không có ai có thể lục tung tất cả các tập tin và tài liệu này. Nhưng tôi là kiểu người thích tìm hiểu sâu và tôi thực sự muốn xem qua những tài liệu đó, vì vậy tôi thực sự đã đọc tất cả những tài liệu đó. Và trong những tập tin đó, một loại hóa chất nhất định liên tục xuất hiện ở khắp mọi nơi, đó là C8. Tôi chưa bao giờ thấy những thứ như thế này trong các tài liệu của DuPont. Nhạc báo hiệu điện gỡ, năm 1961, cùng năm chảo Teflon xuất hiện trên thị trường Hoa Kỳ, các nhà khoa học nội bộ của DuPont đã thử nghiệm C8 trên chuột. Chỉ cần tiêu thụ 1,5mg C8 cho mỗi kg trọng lượng cơ thể cũng có thể khiến gan của chuột phát triển bất thường. Và liều lượng 570mg trên 1kg có thể gây tử vong. Để tham khảo, natri cyanua, một trong những chất độc nguy hiểm nhất, có thể gây tử vong cho chuột ở liều lượng từ 5 đến 15mg trên 1kg. Nhưng mặc dù C8 ít gây tử vong hơn, nó vẫn đáng lo ngại vì hai lý do khác. Đầu tiên, giống như Teflon, đuôi của nó được tạo thành từ các liên kết carbon fluor, khiến nó cực kỳ ổn định. Vì vậy, C8 sẽ không bị phân hủy trong môi trường trong nhiều thập kỷ. Thứ hai, C8 trông giống như các axit béo mà con người và động vật cần để hoạt động bình thường, chỉ khác là có fluor thay vì hydro. Vì vậy, mối lo ngại là C8 có thể xâm nhập vào máu, bám vào các protein vận chuyển axit béo. Và có thể đi đến hầu hết mọi nơi trong cơ thể. Và do liên kết carbon fluor, con người và động vật không có cách nào để phân hủy C8, do đó nó có thể tích tụ dần dần, bắt chước các axit béo đó. Và có khả năng phá vỡ các hệ thống mà chúng điều chỉnh, như gan. Độc hại, dai dẳng, tích tụ sinh học. Vì vậy, mối lo ngại ở đây giống như một quả bom hẹn giờ. Nó có nhiều cơ hội gây hại hơn. Để đảm bảo an toàn, nghiên cứu trên chuột đó cũng đề xuất rằng tất cả những vật liệu này phải được xử lý hết sức cẩn thận. Và phải tránh tiếp xúc hoàn toàn với da. Năm 1962, DuPont thực hiện lại nghiên cứu và xác nhận rằng liều cao C8 có thể giết chết chuột thông qua tổn thương dạ dày, ruột, não, phổi và tuyến tụy. Sau đó vào năm 1965, họ phát hiện ra những tác động độc hại tương tự ở chó. Bằng chứng ngày càng nhiều. Nhà khoa học tiếng máy quay, họ thậm chí còn đang nghiên cứu về loài khỉ. Một số con khỉ đã chết hẳn. Những hóa chất này gây ra tác dụng độc hại cho nhiều hệ cơ quan ở nhiều loài. Tất cả những nghiên cứu này đều không được chia sẻ với cộng đồng khoa học. Và có lẽ không ai bên ngoài DuPont nhận thấy có điều gì đó không ổn nếu không có. Sâu răng, căn bệnh phổ biến nhất. Vào những năm 1950, sâu răng là vấn đề toàn quốc. Vì vậy, Hoa Kỳ bắt đầu thêm fluorua vô cơ như natri fluorua vào nguồn cung cấp nước công cộng. Điều này giúp chống sâu răng. 16 năm sau khi bổ sung fluor, tất cả trẻ em sẽ giảm 65% nguy cơ sâu răng. Vào năm 1975, các nhà nghiên cứu muốn biết liệu chất fluorua vô cơ có xâm nhập vào máu của con người hay không. Vì vậy, họ đã lấy mẫu máu từ khắp nước Mỹ và kết quả đúng như mong đợi. Hàm lượng fluorua trong nước máy cao hơn có nghĩa là hàm lượng fluorua trong máu cũng cao hơn. Nhưng họ cũng tìm thấy một loại fluor khác trong máu, đó là fluor hữu cơ, liên kết carbon fluor, và nó không tuân theo xu hướng tương tự. Vâng, các nhà nghiên cứu này đang tự hỏi, điều này đến từ đâu? Bởi vì đây không phải là chất có sẵn trong tự nhiên. Và họ đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng 3M đang sản xuất các chất fluorua hữu cơ, những thứ như PFOA. Được rồi, họ đã tiếp cận 3M vào năm 1975 và hỏi họ, "Ê này, chúng tôi tìm thấy thứ này trong máu của người dân Hoa Kỳ nói chung. Bạn biết đấy, nó có thể là của bạn không?" Và 3M đã nhận tội không biết gì. Nhưng chỉ 3 tháng sau, 3M đã so sánh quang phổ của fluor hữu cơ từ nghiên cứu này với các hóa chất của họ và thấy chúng trùng khớp. Hóa chất của họ đã xâm nhập vào máu của nhiều người trên khắp Hoa Kỳ, nhưng họ không nói với các nhà nghiên cứu. 3M và DuPont lo lắng nên đã kiểm tra máu của chính công nhân của mình và phát hiện ra rằng họ cũng bị nhiễm C8. Ở mức cao hơn 1.000 lần so với những người trong nghiên cứu. Và khi DuPont kiểm tra hồ sơ bệnh án của họ, nhiều công nhân đã có dấu hiệu mắc bệnh gan. Trong khi đó, DuPont đổ gần 10 tấn C8 vào sông Ohio mỗi năm và họ tiếp tục tích tụ hàng nghìn tấn nữa. Dưới dạng bùn C8 rò rỉ từ bãi rác cạnh trang trại của ao, trong khi vẫn trình chiếu những quảng cáo như thế này. Và nước cuối cùng chảy vào sông được thu thập tại 5 điểm và phân tích để đảm bảo chúng tôi không gây ô nhiễm sông Ohio. Và đến đầu những năm 80, nghiên cứu đầu tiên về ung thư đã được thực hiện trên chuột và nó xác nhận rằng PFOA không chỉ có thể liên quan, mà còn gây ra khối u tinh hoàn, đúng không? Điều đó khiến công ty phải gióng lên hồi chuông cảnh báo vì tất nhiên là chúng ta đang đưa vấn đề này lên không trung, chúng ta đang đưa nó xuống nước. Nó ở trong Teflon. DuPont đã thu thập các mẫu xung quanh Washington Quốc và phát hiện thấy C8 không chỉ có trong sông mà còn có trong nguồn cung cấp nước công cộng. Vì vậy, vào năm 1984, các quan chức của DuPont đã họp để đánh giá xem liệu C8 có nên được thay thế bằng một loại hóa chất an toàn hơn hay không. Nhưng kết luận của họ là hiện tại không có phương án nào được phát triển, xét về mặt kinh doanh bột mịn. Hấp dẫn về mặt kinh tế, do đó C8 vẫn được giữ lại, và DuPont chỉ đưa ra liều lượng an toàn cho nước uống. Các nhà khoa học tại DuPont là những người đầu tiên trên hành tinh này tuyên bố mức độ an toàn cho con người là bao nhiêu. Họ tính toán được khoảng 0,6 phần tỷ, rồi làm tròn thành một. Và điều quan trọng là vào thời điểm đó, đó là mức thấp nhất mà bạn có thể phát hiện được trong nước. Về cơ bản, nếu chúng ta có thể phát hiện ra thì nồng độ này quá cao. Để bạn hiểu rõ hơn, đây là một bể chứa 2.500 lít nước. Nó đã đầy tới tận miệng. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn lấy một giọt PFOA 0,05 ml. Và bạn đặt nó không chỉ vào một trong những chiếc bình này mà là 2, 3, 20 chiếc bình này. Đó là một phần trên 1 tỷ và đó là con số mà DuPont cho là không an toàn để con người uống vào. Sau khi xác định được chỉ số an toàn của riêng mình, DuPont đã thử nghiệm nước thải từ bãi chôn lấp chảy vào lạch cao. Kết quả là 1.600 phần tỷ. Họ không nói với ai cả. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ mình đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra với những con bò. Rob đã biên soạn tất cả bằng chứng vào một lá thư dài 900 trang và gửi cho EPA, Bộ Tư pháp và thậm chí cả Tổng chưởng lý Hoa Kỳ. và chỉ vài tháng sau đó, DuPont đã giải quyết với Altenang và gia đình ông với số tiền không được tiết lộ, mặc dù họ không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Nhưng thứ này không chỉ có trong nước mà bò uống. Cái này nằm ở giếng nước công cộng của cộng đồng xung quanh, đúng không? Những người xung quanh ông Tenang, hàng chục ngàn người trong cộng đồng đó có thể đã uống thứ này trong nhiều thập kỷ mà không hề hay biết. Vậy nên Rob lại kiện DuPont, lần này là thay mặt cho 70.000 người dân quanh Parkerburg vô tình tiếp xúc với C8. Và không chỉ có Parkerburg hay Tây Virginia. Vào năm 2000, các nhà nghiên cứu đã phân tích mẫu máu của hàng nghìn người Mỹ trên khắp cả nước. Và 100% các mẫu này đều có kết quả dương tính với C8 ở mức trung bình 5 phần tỷ. Nhưng nếu hầu như tất cả mọi người ở Hoa Kỳ đều bị ô nhiễm thì C8 thực sự có thể gây hại đến mức nào? Đây chính xác là điều Rob phải tìm ra để có cơ hội chiến thắng DuPont. Vì vậy, vào năm 2005, ông đã tiên phong thực hiện một nghiên cứu y khoa về mọi người xung quanh Washington Quốc. Các nhà khoa học cần biết liệu hóa chất C8 có gây ra vấn đề sức khỏe nào không? Bằng cách hoàn thành bản câu hỏi sức khỏe và xét nghiệm máu, bạn có thể giúp ích. Việc phân tích các mẫu máu và hồ sơ y tế mất 7 năm trời, và nhiều người ở Parkerburg đã qua đời trước khi có phán quyết. Bao gồm cả Al và vợ ông là Sandra. Nhưng cuối cùng, vào năm 2013, một hội đồng khoa học độc lập đã đưa ra kết quả. Họ xác nhận có mối liên hệ giữa C8 và 6 căn bệnh ở người, bao gồm bệnh tuyến giáp, ung thư tinh hoàn và ung thư thận. Và những phát hiện này chỉ dựa trên cộng đồng lân cận có mức C8 trung bình trong máu là 28 phần tỷ. Ví dụ, một nam giới người Mỹ có khoảng 1:43 nguy cơ mắc ung thư thận. Tỷ lệ này là khoảng 1:73 đối với phụ nữ, nhưng một người có hơn 30 phần tỷ C8 trong huyết thanh máu có thể có tỷ lệ mắc bệnh gấp đôi. Tức là khoảng 1:22 đối với nam giới và 1:37 đối với nữ giới. Nhưng dữ liệu trong nhiều nghiên cứu này chỉ bao gồm những người sống sót, không phải những người có thể đã chết vì tiếp xúc với C8. Vì vậy, phán quyết là những phát hiện này phải được diễn giải một cách thận trọng. Nguy cơ thực sự của C8 có thể còn cao hơn. May mắn thay, sau khi những nghiên cứu này được công bố vào năm 2013, DuPont đã chịu áp lực từ phía cơ quan quản lý để loại bỏ dần C8. Đến năm 2017, họ đã phải bồi thường hơn $600 triệu cho các nạn nhân tiếp xúc với C8, đây là một cái giá khá nhỏ. Đối với một công ty có doanh thu gần $80 tỷ chỉ trong năm đó. Và trong suốt thời gian đó, DuPont phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho Parkerburg hay bất kỳ ai khác. Vì DuPont đã tách toàn bộ hoạt động kinh doanh Teflon thành một công ty con, Chemau, và đồng ý sử dụng một loại hóa chất khác. Vậy đó là gì? Họ chỉ cần lấy C8 và loại bỏ hai nguyên tử carbon rồi bắt đầu sản xuất C6. Họ gọi nó là GANS. Vì nó ngắn hơn và có một nguyên tử oxy làm gián đoạn chuỗi carbon, nên người ta cho rằng nó dễ phân hủy hơn. Vì vậy, Chemau tuyên bố liều lượng cao tới 70 phần tỷ GANS trong nước uống vẫn an toàn. Hóa chất đó được chuyển đến cùng một nhà máy ở Tây Virginia. Vậy là GANS đã lên không trung. GANS đi vào sông Ohio. GANS có trong nguồn cung cấp nước công cộng. Vì vậy, GANS được phép xuất hiện trên thế giới và được sử dụng trong Teflon. Sau đó, nghiên cứu về ung thư được thực hiện, cho thấy GANS gây ra ba loại khối u giống hệt nhau ở chuột như PFOA. Gan, tinh hoàn và tuyến tụy. Và thực tế là chuỗi của nó ngắn hơn cũng làm cho GANS di động hơn, do đó nó có thể gây ô nhiễm những khu vực rộng lớn hơn. Sự thật là chúng ta chưa hiểu đủ về nó và đó chính xác là vấn đề. Phải mất hàng thập kỷ chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề C8. Họ chỉ thay đổi một chút, đổi tên hóa chất. Mọi thông tin khoa học và mối quan tâm đều có trên C8. Đây là C6 hoặc C9 hoặc C4. Bạn không có đủ bằng chứng chứng minh rằng những thứ kia là xấu. Đây là đầu tiên là chủ đúng. Chúng ta đang giải quyết một vấn đề thì một vấn đề mới lại xuất hiện và chúng ta được yêu cầu phải bắt đầu lại. Và không chỉ có C8 hay GANS. Chúng thuộc về một họ gồm hơn 14.000 loại hóa chất nhân tạo khác nhau, tất cả đều được bao phủ bởi các liên kết carbon floor. Và các công ty có thể sản xuất chúng theo bất kỳ cách nào họ muốn, C7, C9, phân nhánh, polym, acid. Thuật ngữ chung cho tất cả các chất này là PFAS, các chất P và polyfula, và giống như Teflon, chúng có những đặc tính gần như kỳ diệu. Chúng đẩy chất lỏng ra ngoài nên PFAS được dùng để làm cho quần áo không thấm nước. Chúng cũng chống dầu mỡ, vì vậy chúng tôi phủ một lớp PFAS lên những thứ như giấy gói thức ăn nhanh và túi đựng bỏng ngô dùng trong lò vi sóng để chống ố. Son môi và mascara chống thấm nước, các sản phẩm vệ sinh và thậm chí cả kính áp tròng đều chứa PFAS. Ngay cả màn hình mà bạn đang xem video này cũng có khả năng có lớp phủ chống nhòe PFAS. Nhạc trầm tư, vấn đề là các liên kết carbon floor khiến PFAS trở nên ổn định và hữu ích trong các sản phẩm tiêu dùng. Cũng khiến chúng cực kỳ bền bỉ trong môi trường. Đó là lý do tại sao bạn cũng có thể biết đến PFAS dưới một cái tên khác, hóa chất vĩnh cửu. Chúng được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ những thành phố đông đúc đến những vùng hoang dã nguyên sơ. Mọi châu lục, bao gồm cả Nam Cực, đều có PFAS ở khắp nơi. Gần như mọi sinh vật sống từ gấu Bắc Cực đến chim và cá, ý tôi là, thứ này đều được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Ô nhiễm trên toàn thế giới rất nghiêm trọng, nhưng hoàn toàn do các hóa chất do con người tạo ra mà dấu vết chỉ thuộc về một vài công ty. Mặc dù các công ty đã biết những hóa chất này nguy hiểm như thế nào từ 50 năm trước, nhưng họ quyết định không thông báo cho công chúng và các cơ quan quản lý. Vậy nên chúng ta chỉ mới phát hiện ra tình trạng ô nhiễm toàn cầu này ngay bây giờ. Và đã có nhiều trường hợp thông tin quan trọng về sức khỏe cộng đồng không được phổ biến rộng rãi trong nhiều năm. Và bất cứ khi nào điều đó xảy ra, phạm vi đưa tin của phương tiện truyền thông có thể không nhất quán. Đó là lý do tại sao tôi hợp tác với Green News với tư cách là nhà tài trợ cho video này. Nền tảng của họ cho thấy những câu chuyện như thế này được đưa tin trên khắp các phương tiện truyền thông. Ví dụ, một nghiên cứu gần đây cho thấy 23 triệu người Mỹ đã tiếp xúc với hóa chất vĩnh viễn thông qua nước thải. Nhưng có lẽ bạn chưa từng thấy câu chuyện này vì chỉ có chưa đến 40 cơ quan báo chí đăng tải nó. Và hãy xem một số tiêu đề này khác nhau như thế nào. Với Green News, bạn cũng có thể thấy rằng các nguồn do chính phủ tài trợ đã đưa tin hạn chế về câu chuyện này. Và chỉ có 9% các ấn phẩm có khuynh hướng cánh hữu. Vì vậy, Green News đã đánh dấu đây là điểm mù tiềm ẩn. Điều này được nêu bật trên một điểm mù của họ, nơi bạn có thể thấy những câu chuyện được đưa tin một cách không cân xứng bởi một phía của quan phổ chính trị. Mục đích của Veritasim là tạo ra những video đi thẳng vào sự thật, dù là giải thích những quan niệm sai lầm. Hay tìm hiểu sâu xa về các loại hóa chất có khả năng gây nguy hiểm. Green News giúp chúng tôi thực hiện điều đó và họ cũng có thể giúp bạn. Vì vậy, nếu bạn, giống như chúng tôi, quan tâm đến việc tìm ra sự thật, hãy truy cập green.nevgroup.s/ve hoặc quét mã QR này. Liên kết của chúng tôi giúp bạn được giảm giá 40% cho gói ưu đãi của họ. Và bây giờ quay lại với PFAS. Nhạc kỳ quặc, được rồi, bây giờ tôi muốn tìm hiểu xem thực sự có bao nhiêu chất hóa học này trong máu tôi. Vì vậy, tôi có một bài kiểm tra nhỏ ở đây. Rên rỉ, tôi ghét ý tưởng phải lấy máu của chính mình. Rên rỉ, được thôi, thực ra thì khá dễ. Tôi thực sự lo lắng rằng sẽ không có đủ máu chảy ra. Nhưng vẫn còn nhiều lắm. Thở dài, vậy câu hỏi đặt ra là, có bao nhiêu hóa chất nguy hiểm này trong máu tôi? Đã có ai mang máu về mà không hề có chất PFAS nào chưa? Tôi đã thực hiện xét nghiệm máu về PFAS từ năm 2007 và chưa bao giờ thấy kết quả không phát hiện. Không đời nào. Tôi nghe nói rằng 98% dân số có PFAS trong máu, nhưng tôi đang tìm 2% không có vì tôi vẫn chưa nhìn thấy họ. Thật không thể tin được, ý tôi là cực kỳ tệ, nhưng mà thật tuyệt. Nhưng nếu tất cả mọi người trên trái đất đều có một lượng nhỏ các hóa chất này trong máu, thì chúng thực sự có thể gây ra bao nhiêu tác hại? Tôi muốn phân biệt vì thực tế không phải tất cả các chất PFAS đều nguy hiểm như nhau. Bạn có thể chia chúng thành hai nhóm. Đầu tiên, bạn có những chuỗi liên kết carbon floor dài, lặp lại, dài tới hàng chục hoặc hàng trăm nghìn nguyên tử, giống như Teflon. Chúng rất lớn và trơ đến nỗi ngay cả khi bạn nuốt phải, cơ thể bạn cũng sẽ đào thải chúng ra ngoài. Chúng không thể được hấp thụ vào máu của bạn nên bạn khá an toàn. Chúng được gọi là fluoropilo vì có chuỗi liên kết carbon và flo lặp lại dài. Nhưng vấn đề là để tạo ra những loại fluoropilo này, những thứ như Teflon, bạn cần phải sử dụng các chất hỗ trợ chế biến. Những thứ như PFOA hoặc GANS, và đó là những chất rất độc hại. Các phân tử này dài từ 5 đến 10 nguyên tử carbon, đủ nhỏ để có thể đi vào máu. Chúng có các nhóm chức năng ở hai đầu thường là axit. Loại phổ biến nhất là axit perfluoroca, có nghĩa là chúng có thể liên kết với protein trong máu và được vận chuyển đến bất kỳ nơi nào trong cơ thể. Vì vậy, chúng dần dần tích tụ và tăng lên theo thời gian. Hiện nay, có nhiều hơn hai nhóm PFAS và thậm chí có nhiều định nghĩa khác nhau về PFAS, nhưng hầu hết những gì chúng ta biết thực sự chỉ liên quan đến một số ít hóa chất trong nhóm này, liên quan đến các axit perfluoroca này. Nhạc tuyệt vời, có lẽ tài liệu toàn diện nhất về độc tính PFAS đã được Viện Hàn Lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia công bố vào năm 2022. Và nó chỉ xem xét 7 loại axit perfluoroca. Đây là những hóa chất cùng loại với PFOA. Một số trong số chúng, như PFOS và PFCF, được sử dụng nhiều trong sản xuất các sản phẩm chống vết bẩn và chống nước như scotch gas của 3M. Trước khi chúng cũng bị loại bỏ do lo ngại về độc tính. Báo cáo phỏng đoán rằng nếu tổng lượng 7 loại axit này trong máu của bạn dưới 2 phần tỷ thì sẽ không gây hại gì. Nếu mức độ của bạn nằm trong khoảng từ 2 đến 20 phần tỷ thì có khả năng gây ra những tác hại có hại cho sức khỏe. Mặc dù cơ chế chính xác mà PFAS gây hại vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng việc tiếp xúc với nó thường liên quan. Đến cholesterol cao, phản ứng của hệ miễn dịch giảm đối với vaccine và nhiễm trùng, ung thư thận và chậm phát triển ở trẻ sơ sinh. Nhưng PFAS cũng có liên quan đến hàng chục tình trạng bệnh khác và ở mức trên 20 phần tỷ, rủi ro thậm chí còn lớn hơn. Vậy tôi đứng ở đâu trên biểu đồ này? Được rồi, tôi có kết quả của anh ở đây. Anh không định nói cho tôi biết của anh thế nào trước khi tôi nhìn thấy của tôi sao? Không. Được rồi. Kết quả xét nghiệm của bạn dương tính với PFOA. Được rồi. Mức PFOA đối với một người dân Hoa Kỳ đã giảm từ 5 phần tỷ vào khoảng những năm 2000 xuống còn khoảng 1,46, mức hiện tại. Vậy thì bạn là người trung bình so với một người Mỹ. Tuyệt vời. Được rồi. Tin tốt là không có gens nào dành cho bạn hoặc tôi, điều đó thật tuyệt. Được rồi, đi thôi. Nhưng tôi đoán điều ngạc nhiên thực sự là PFOS, một loại hóa chất tương tự, và nó được sử dụng theo cách tương tự, chẳng hạn như thảm chống bẩn, quần áo đã qua xử lý. Và kết quả của bạn là 8,93 phần tỷ, trong khi mức trung bình của Hoa Kỳ là 4,3. Vâng, thật điên rồ. Đúng vậy, thật điên rồ vì nó đã bị ngừng sản xuất vào năm 2002. Đây không phải là kết quả mà tôi mong đợi. Thành thật mà nói, tôi mong đợi những kết quả rất nhàm chán như, ừ thì, bạn sẽ ở giữa nhóm hoặc hơi ở phía dưới một chút. Và sau đó đối với PFAS, về cơ bản là PFOS, nhưng có 6 nguyên tử carbon thay vì 8 nguyên tử carbon, mức độ của bạn ở đây là gần 7 phần tỷ. Nhưng mức trung bình của Hoa Kỳ là 1 phần tỷ. Bạn cao hơn 95% người Mỹ. Nó giống như, nó làm tôi sốc vì, tôi đã bước vào cuộc họp này với kỳ vọng mình sẽ ở mức trung bình. Ừ, với tôi thì điều đó thật đáng sợ. Bạn biết đấy, bạn sống một cuộc sống bình thường và nghĩ rằng mình đang chăm lo mọi thứ, rồi sau đó bạn lại có nồng độ cao một loại hóa chất mà bạn chưa từng nghe đến. Tổng lượng PFAS phát hiện trong máu của tôi là 17,92 phần tỷ, cao gấp đôi mức trung bình của Hoa Kỳ. Tôi chỉ ở dưới mức mà Viện Hàn Lâm Quốc gia khuyến nghị nên sàng lọc thêm các bệnh liên quan đến PFAS. Tôi không ngờ mình sẽ trở về với trình độ cao như vậy. Tôi rất muốn giảm mức độ xuống một chút cho đến khi tôi cảm thấy phù hợp hơn với mọi người nói chung. Vâng. Nhưng mà, chuyện này có thể xảy ra từ đâu nhỉ? Có ba cách chính khiến chúng ta tiếp xúc với hóa chất mãi mãi và cách mà bạn sẽ nghe nhiều nhất trên phương tiện truyền thông có thể là các sản phẩm có chứa PFAS. Dầu gội đầu, chỉ nha khoa, sơn, Vensi. Hóa chất có khả năng gây nguy hiểm. Hóa chất nguy hiểm, hóa chất độc hại. Mọi người đang vứt bỏ đồ nấu nướng chống dính. Vợ tôi đã vứt bỏ toàn bộ chảo chống dính của chúng tôi cách đây hơn một năm và kể từ đó, chúng tôi đã sử dụng chảo thép không gỉ. Cô ấy rất giỏi trong việc làm cho nó không bị dính. Tôi thì không thích lắm. Nhưng liệu chảo có thực sự là vấn đề không? Lớp phủ thực tế trên chảo là Teflon, một lần nữa, chỉ là một chuỗi liên kết carbon floor dài và trơ. Vì vậy, ngay cả khi bạn ăn vào, nó cũng không phản ứng với cơ thể bạn. Nếu bạn có một chiếc chảo như thế ở nhà, có lẽ bạn không cần phải vứt nó đi. Điều tương tự cũng xảy ra với hầu hết các sản phẩm khác có chứa PFAS. Quần áo chống thấm nước, đồ nội thất chống bẩn và dây đeo đồng hồ chống mồ hôi đều có thể giải phóng một lượng PFAS nhất định. Nhưng nguy cơ tiếp xúc trực tiếp qua da có thể thấp. Vì vậy, vấn đề lớn hơn là PFAS từ những sản phẩm này dễ dàng thải ra môi trường như thế nào. Và nhiều nhà máy sản xuất những sản phẩm này không có thành tích tốt trong việc kiểm soát lượng hóa chất sử dụng. Mọi người không hiểu rằng những câu chuyện mà bạn thấy, ví dụ, những gì đã xảy ra trong cộng đồng ở Tây Virginia. Đây là cùng một loại hóa chất và những thứ tương tự mà chúng ta đang thấy diễn ra ở Úc và Nhật Bản, ở Ý, ở Đức, ở Anh. Ý tôi là, vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu được sự thật rằng đây là cùng một loại hóa chất. Nguồn tiếp xúc chính thứ hai của chúng ta là thực phẩm. Phần lớn được đóng gói trong các vật liệu được xử lý bằng PFAS, như hộp đựng đồ ăn mang về, túi đựng bỏng ngô vi sóng và giấy gói bánh mì kẹp thịt. Nó được in trên giấy gói bánh mì kẹp thịt. Có phải là một số tiền nhỏ không? đây có phải là số tiền quá nhỏ không? Chúng tôi thực sự đã tiến hành thử nghiệm tại phòng thí nghiệm với những thứ thường chứa PFA. Vậy nên bỏng ngô vi sóng, giấy gói thức ăn nhanh, cốc giấy chống thấm nước. Vì vậy, tôi có nước máy từ một ngôi nhà ở London. Chúng ta có thể đun sôi nước được không? Bởi vì thông thường bạn sẽ tiếp xúc với những sản phẩm này khi chúng còn nóng và sau đó xem liệu có chất PFA nào bị rò rỉ hay không. Và bạn có thể ăn hoặc uống chúng. Đây là khoa học công dân, phải không? Vậy nên, có thể có một số lỗi, nhưng với sự kiểm soát chặt chẽ và sau đó cung cấp cùng một nguồn nước máy cho tất cả chúng, thì... ít nhất chúng ta cũng có thể thu được thứ gì đó. Vâng, và ngay cả khi không thu được kết quả gì, chúng ta vẫn biết rằng mọi người có thể an toàn khi sử dụng những sản phẩm này. Được rồi. Khuấy đờ. Đúng rồi, thực sự phải có PFA trong nước đó, đúng không? Nước chảy ra. Và bắt đầu quá trình sản xuất chất PFA. Vâng, nó được cho là an toàn cho con người sử dụng. Vâng, đấy là điều gì lạ. Chúng tôi khuấy đều nước nóng, nước sôi trong khoảng 30 giây, sau đó chúng tôi thử nước đó để xem liệu có bất kỳ chất PFA nào. Được dùng để phủ lên các vật dụng này có thực sự ngấm vào nước hay không? Và đây là những gì tôi nhận được. Và bây giờ con số này được tính bằng phần nghìn tỷ. Vậy thì đây là tin tốt đối với PFOA. Về. Cơ bản là không phát hiện được ở đâu ngoại trừ bỏng ngô vi sóng. Tôi sẽ nói rằng đây là mức rất thấp, nhưng hãy bình tĩnh vì bỏng ngô vi sóng sẽ tệ hơn. Vấn đề với bỏng ngô trong lò vi sóng là nó được bọc trong bỏng ngô trong nhiều tháng hoặc nhiều năm trước khi bạn cho nó vào lò vi sóng. Điều đó sẽ giúp các hóa chất có đủ thời gian để ngấm vào dầu và bám vào khắp bỏng ngô, và bạn sẽ ăn nó. Điều này có thể giải thích một số kết quả của chúng ta. Mức độ PP, một dạng ngắn hơn của PFOA, đạt mức 10 phần nghìn tỷ sau khi thử nghiệm túi bỏng ngô. Và bạn có thể thấy kết quả tương tự ở một số loài PFA khác. Nhưng sau đó bỏng ngô vi sóng thực sự lại chứa PFOA. Tại sao lại có thể như vậy? Thực ra chúng ta không biết. Tôi định nói rằng có lẽ PFOA đã bám vào lớp vỏ bọc đó và tìm thấy bạn bè của nó rồi chỉ quanh quẩn ở đó. Ừ, có thể thế. Tôi biết chúng ta chỉ thực hiện một thử nghiệm ở đây. Không có phép đo lặp lại nên chúng ta không thể kết luận nhiều từ điều này, nhưng có một điều chắc chắn là khi bạn sử dụng những sản phẩm này, chúng sẽ ngấm vào nước và thức ăn của bạn, và nghiên cứu có xu hướng chỉ ra điều đó. Một nghiên cứu năm 2019 phát hiện ra rằng ăn đồ ăn nhanh và bỏng ngô vi sóng có thể làm tăng lượng PFA, trong khi ăn các bữa ăn tự nấu thì không. Nhưng ngay cả một việc đơn giản như hầm nóng thức ăn trên đĩa thay vì trong bao bì ban đầu cũng có thể ngăn PFA di chuyển vào thức ăn. Bây giờ, bạn có thể cho rằng mức phần nghìn tỷ mà chúng tôi phát hiện trong nước máy ở London không là gì so với mức phần tỷ mà bạn tìm thấy trong máu người, nhưng điều đáng ngạc nhiên là để có 2 phần tỷ PFOA trong máu. Bạn không cần phải uống nước có 2 phần tỷ PFOA vì PFA tích tụ trong cơ thể bạn theo thời gian. Vì vậy, ngay cả nước chỉ chứa 4 phần nghìn tỷ PFOA kết hợp với các chất khác cũng có thể đủ để duy trì mức PFOA trong máu của bạn ở mức cao như vậy. Và đây chính là lý do tại sao, ngoài thực phẩm, nước là nguồn tiếp xúc lớn nhất của bạn. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn sống gần nhà máy PFA, nơi nguồn nước địa phương thường bị ô nhiễm nặng. Nhưng điều tương tự cũng xảy ra ở những khu vực gần căn cứ quân sự hoặc sân bay. Bạn thấy đấy, việc thêm các hóa chất như PFOA hoặc PFOS vào nước sẽ làm giảm sức căng bề mặt của nước khiến nước trở nên trơn hơn và các hóa chất này cũng có xu hướng tạo bọt. Vì vậy, chúng là thành phần tuyệt vời trong bọt chữa cháy, chúng lan nhanh hơn và bọt ngăn chặn oxy tiếp cận cực kỳ tốt. Và vì cả căn cứ quân sự và sân bay thường xuyên diễn tập chữa cháy bằng những bọt này nên chúng sẽ ngấm vào đất và nước ngầm xung quanh. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hiện nay, chúng ta đã đạt đến mức bão hòa PFA trên toàn hành tinh, điều đó có nghĩa là khi bạn nhìn lên đám mây và trời mưa, thì mưa sẽ ở mức độ không an toàn với ít nhất 4 loại PFA. Thực tế là toàn bộ chu trình nước của chúng ta đều bị ô nhiễm bởi PFA. Vì vậy, ngay cả khi trời mưa ở cao nguyên Tây Tạng, mưa vẫn chứa PFA. Để kiểm tra mực nước ở khu vực của bạn, bạn có thể sử dụng các bản đồ hiển thị mức độ ô nhiễm PFA trên khắp Hoa Kỳ, châu Âu và Úc. Còn Los Angeles thì sao, Encino? Đó là nơi tôi đã dành khoảng 7 năm trong số 10 năm trở lại đây. Thung lũng Crescenta. Tất cả đều cao. Vâng. Santa Clarita, một số. Mức PFS sẽ thật điên rồ. Vậy có lẽ bạn đang lấy nước từ Santa Clarita. Ồ. Có máy tính. Nó có thể cho bạn biết ước tính về nồng độ trong huyết thanh của bạn. Điều chúng ta có thể thử làm bây giờ là đưa kết quả đó vào máy tính, xem liệu bạn có nhận được kết quả gần với kết quả bạn đang có hay không, nếu bạn muốn. Chắc chắn. PFSE. Vậy giá trị điển hình đối với người lớn là 1 phần tỷ, và nước Santa Clarita là khoảng 37 phần nghìn tỷ. Nếu bạn nhìn xa khoảng 10 năm. Vì vậy, sau khoảng 10 năm tiếp xúc, bạn sẽ phải có 6,85 phần tỷ trong máu. Và sau đó tôi có thể cho bạn biết rằng bạn đang ở mức 6,84. Điều đó có thể giải thích được mọi chuyện. Hiện tại, tôi không thể nói chắc chắn nguồn nước uống của mình đến từ đâu, nhưng nếu tôi thường xuyên uống nước bị ô nhiễm ở mức độ tương tự thì điều đó có thể giải thích cho kết quả của tôi. Nhưng nếu bạn lo lắng về nguồn nước của mình, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để biết thông tin phù hợp nhất. Thật đáng lo ngại khi nguồn nước uống hiện nay không được kiểm soát chặt chẽ. Trên thực tế, phải đến tận tháng 4 năm 2024, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ mới chính thức đặt ra giới hạn pháp lý đối với PFAS trong nước uống. Mức độ an toàn đối với PFOA đã giảm từ mức ban đầu là 1 phần tỷ của DuPont xuống còn 4 phần nghìn tỷ. Vì vậy, chúng ta không còn nói về một giọt PFOA trong 20 chiếc bình này nữa, mà là một giọt trong 5.000 chiếc. Đó là 5 hồ bơi đạt chuẩn Olympic. Và nếu có dù chỉ một giọt PFOA trong đó, EPA cũng sẽ lo ngại. Giới hạn 4 phần nghìn tỷ cũng được đặt ra cho PFOS, một loại hóa chất tương tự. Và Gens đã giảm từ mức 70.000 phần nghìn tỷ ban đầu do Chimau đề xuất xuống chỉ còn 10. Điều tương tự cũng xảy ra với PFOA. Để tham khảo, giới hạn của EPA đối với chì trong nước là 10.000 phần nghìn tỷ và đối với cyanua là 200.000, điều này cho thấy rõ ràng mức độ quan tâm của cộng đồng khoa học. Và ngay khi chúng ta nhận được giới hạn của EPA, chúng ta lại có một chính quyền mới ở Hoa Kỳ, có thể sẽ đảo ngược một số lệnh cấm PFAS. Vì vậy, bạn không thể luôn phụ thuộc vào các cơ quan quản lý và dường như bạn không thể trông cậy vào các công ty sản xuất chất thải này để xử lý chúng một cách an toàn. Vậy bạn có thể làm gì? Nếu nước nhà bạn bị ô nhiễm, bạn có thể cân nhắc sử dụng bộ lọc được chứng nhận PFAS. Công nghệ thẩm thấu ngược, than hoạt tính dạng hạt và bộ lọc trao đổi ion đều có khả năng loại bỏ PFAS ra khỏi nước uống. Nhưng trách nhiệm lọc nước uống không nên chỉ là trách nhiệm của cá nhân. PFAS phải được thu giữ ngay tại nguồn, trong quá trình sản xuất, trước khi chúng thải ra môi trường. Và một số công ty như Purafini đang phát triển các bộ lọc tùy chỉnh để thực hiện điều đó. Phòng thí nghiệm trông giống như phòng thí nghiệm vậy. Chính xác. Vậy bạn có thể giải thích cho tôi biết những ống này có chức năng gì và bạn có gì ở đây không? Vậy thì nước này tượng trưng cho nơi bạn từng xảy ra sự cố bọt chữa cháy lớn. Vì vậy, bạn muốn lọc nước này, nhưng về cơ bản, khái niệm là lấy nước từ trên xuống qua bình chứa. Khi đi qua vật liệu này, về cơ bản nó sẽ bám vào một số hóa chất PFAS trong nước, sau đó bạn sẽ gặp một phần xử lý khác. Và phần thứ ba. Với tôi, có vẻ như nếu PFAS có tính tích lũy sinh học và thực sự bền vững và ổn định thì chúng không thực sự phản ứng với bất cứ thứ gì. Vậy làm sao bạn có thể buộc họ phản ứng với những thứ ở đây? Về cơ bản, tận dụng phần đuôi hữu cơ dài này cũng như phần đầu phân cực, do đó bạn có thể có một số tương tác tĩnh điện. Với phần đầu phân cực, và sau đó bạn có thể có một số tương tác ưa nước và kỵ nước với phần đuôi. Và bằng cách kết hợp ba cơ chế liên kết này, bạn sẽ tăng đáng kể khả năng liên kết PFAS, ngay cả khi điều đó vẫn khó khăn. Đúng rồi, mức độ đã giảm 100% rồi hay bạn thấy PFAS giảm dần khi bạn tiếp tục? Đó là câu hỏi hay đấy. Được rồi. Vậy lúc đầu, nó giảm 100% sau lần này. Ồ, vậy là vấn đề đã được giải quyết rồi phải không? Vấn đề đã được giải quyết tạm thời. Được rồi. Được rồi. Những gì chúng ta thấy hiện nay là nó sẽ tồn tại được khoảng 40.000 khối lượng của tàu này. Vì vậy, một bình chứa 10 lít về cơ bản có thể cung cấp toàn bộ lượng PFAS cần xử lý cho một hộ gia đình. Trong một năm, bạn muốn nó được đưa vào nhà máy trước để nó không bao giờ rơi xuống nước. Vâng. Chúng tôi đang nói chuyện với các nhà sản xuất hóa chất Fluor và họ thực sự đang cố gắng hành động thay vì chỉ chờ đợi các quy định. Nhà tư sáng, nguy cơ thực sự của mỗi người từ PFAS sẽ khác nhau. Điều này phụ thuộc vào hàng chục yếu tố, như mức độ ô nhiễm nguồn nước, lối sống của bạn, những gì bạn ăn. Nhưng bạn thực sự nên lo lắng về điều đó đến mức nào? Ví dụ, nếu nồng độ này ở mức 17 hoặc 18 phần tỷ, thì có tương đương với việc uống một cốc bia mỗi đêm hoặc ra ngoài trời nắng ở Úc mà không dùng kem chống nắng không? Vì vậy, điều tôi muốn làm là tạo ra hệ thống phân cấp rủi ro. Và xét về thứ tự giảm thiểu rủi ro, điều quan trọng nhất là ngừng hút thuốc, tập thể dục, áp dụng chế độ ăn lành mạnh, toàn thực phẩm. Và đảm bảo ngủ đủ 7 đến 9 tiếng. Sau đó, bạn sẽ có mức độ can thiệp trung bình, gặp bác sĩ chăm sóc chính và kiểm soát lượng cholesterol của mình. Và ở cấp độ thấp hơn, PFAS có thể rơi vào cấp độ thấp đó. Phòng ngừa tiếp xúc với PFAS hiện là lựa chọn duy nhất của chúng ta vì chưa có phương pháp điều trị y tế nào được chấp thuận. Tuy nhiên, nếu bạn so sánh mức độ ô nhiễm PFAS giữa hai giới, mức độ ở nam giới luôn cao hơn, ít nhất là cho đến khoảng 50 tuổi. khi thời kỳ mãn kinh thường bắt đầu. Một phần là do kinh nguyệt, sinh nở và cho con bú đều là những cách PFAS có thể thoát khỏi cơ thể. PFAS có thể đi qua nhau thai và vào thai nhi trong quá trình mang thai, sau đó em bé cũng có thể tiếp xúc với chất này thông qua sữa mẹ. Đây là điều mà người mang thai cần phải hết sức cẩn thận. Bạn biết đấy, trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương. Chúng uống nhiều nước hơn, phát triển và ở gần những bề mặt như thảm đã qua xử lý. Hiện nay, không phải ai cũng phải thay đổi lối sống vì PFAS, nhưng nếu bạn thuộc nhóm có nguy cơ cao vì mang thai, hoặc vì bạn sống hoặc làm việc ở khu vực bị ô nhiễm PFAS, bạn có thể cân nhắc đến điều này. Tiếng lửa gào, lính cứu hỏa có mức PFAS đặc biệt cao vì thiết bị và bọt chữa cháy của họ chứa đầy chất này. Đáng chú ý, một nghiên cứu năm 2022 phát hiện ra rằng khi lính cứu hỏa hiến máu hoặc huyết tương thường xuyên, mức PFAS của họ giảm tới 30% trong vòng một năm. Và thật trớ trêu khi hệ thống y tế của chúng ta lại quay trở lại với việc lấy máu. Bạn nghĩ gì về ý tưởng hiến máu để giảm lượng PFAS trong cơ thể? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chiến lược đó. Điều đó có vẻ thú vị. Vâng, tôi chắc chắn khuyên mọi người nên hiến máu thường xuyên hơn, không phải vì nguy cơ tiếp xúc với PFAS, mà vì thực tế là chúng ta rất cần máu. Điều quan trọng cần lưu ý là, đặc biệt là trong chính quyền hiện tại, chúng ta cần phải rất cẩn thận khi chuyển ngân sách khỏi các cơ quan nghiên cứu, vì nếu không có nghiên cứu đó, hướng dẫn mà tôi đưa ra sẽ còn nhiều sai sót hơn nữa. Lý do tôi có thể nói về những điều chúng ta biết và những điều chúng ta không biết xuất phát từ nghiên cứu đó. Vì vậy, nếu chúng ta cắt giảm ngân sách cho các cơ quan lớn này và sa thải các nhà khoa học, chúng ta sẽ chỉ nhận được thông tin ngày càng tệ hơn. Chúng ta vẫn còn cách xa vài năm nữa mới có phương pháp điều trị y tế phù hợp và các quy định tốt hơn về PFAS, vì điều này cực kỳ khó khăn. Có những nơi chúng ta nên cấm hoàn toàn PFAS, như các sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và bao bì thực phẩm, và một số quốc gia đã thực hiện điều đó. Nhưng chúng ta cũng không thể cấm hoàn toàn PFAS, ít nhất là hiện tại, vì chúng ta vẫn phụ thuộc vào các hóa chất này cho những mục đích như cấy ghép y tế. Và hiện tại, không thể sản xuất chất bán dẫn cho thiết bị điện tử của chúng ta nếu không có chúng, toàn bộ ống dùng để sản xuất vaccine đều dựa trên PFAS. Họ cũng đưa chúng ta vào không gian thông qua bộ đồ du hành vũ trụ. Nhưng ngay cả trong những ứng dụng chuyên biệt này, chúng ta vẫn phải có trách nhiệm với cách mình sử dụng nó. Mọi người đang cùng nhau hợp tác từ nhiều lĩnh vực khác nhau để tạo ra các cơ chế hủy diệt, tạo ra vật liệu bắt giữ mới. Và tạo ra các vật liệu thay thế mới. Tôi rất phấn khởi và lấy cảm hứng từ tất cả những công việc tuyệt vời đang diễn ra xung quanh tôi. Vì vậy, tôi nghĩ nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm, tôi khuyên họ nên tìm hiểu về rủi ro, nhưng sau đó cũng tìm hiểu về công nghệ mới đang được phát triển mà hy vọng sẽ đưa chúng ta đi đúng hướng. Vì vậy, với tôi, bạn biết đấy, một trong những điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là thảo luận về những gì chúng ta đang làm ở đây. Nếu câu chuyện và thông tin được công khai, mọi người có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt về việc họ có muốn tiếp tục mua những sản phẩm có chứa những vật liệu này hay không. Và điều chúng ta thấy là khi nhận thức được điều này, người tiêu dùng sẽ nói rằng ê không, chúng tôi không muốn những hóa chất này. Và các công ty đang tự nguyện tiến hành loại bỏ những hóa chất này ra khỏi sản phẩm vì hiện nay người tiêu dùng đang yêu cầu như vậy. Chúng ta đã từng gặp trường hợp này với xăng pha chì, freon và amiang. Và mỗi lần, chúng tôi đều nghiên cứu và đưa ra quyết định đúng đắn để loại bỏ dần những hóa chất này. Với PFAS, chúng ta mới chỉ bắt đầu hiểu được vấn đề. Nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ lại đưa ra quyết định tương tự. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về PFAS, chúng tôi đã đính kèm tất cả các nguồn chúng tôi sử dụng để thực hiện video này ở phần mô tả. Trên thực tế, đây là tập phim dài nhất từ trước đến nay của chúng tôi và chúng tôi không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ của nhà tài trợ Green News. Vì vậy, nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các vấn đề trên thế giới đang ảnh hưởng đến bạn và mọi người ngoài kia, hãy truy cập green.nevrus@ve hoặc sử dụng mã QR này. Tôi thực sự muốn cảm ơn Green News vì đã tài trợ cho video này và tôi muốn cảm ơn các bạn đã xem.